Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 321, ta muốn yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi hội tiệp báo. Chúc mừng An Khánh Phủ Chu Bình An thi hội ân khoa cao trung đệ nhất danh hội nguyên. Ở Ngụy Quốc Công Phủ từ Lão Tam nhìn hỉ báo thời điểm. Ở bên cạnh hắn người tò mò cửa đưa cổ dài lại gần nhìn hỉ báo. Cứ việc có đoán được lần này thi hội ân khoa hội nguyên có thể không phải Chu Bàn Tử mà là do người khác. Nhưng là khi nhìn đến hỉ nói lên hồng giấy chữ màu đen sự thật sau. Vẫn là không nhịn được kinh ngạc lớn tiếng đọc đi ra. Chu Bình An, nếu nói mới vừa rồi Chu Bàn Tử mặt táo bón, như cha mẹ chết câu kia, ngũ muội phu, người hỉ báo, giống như một tiếng vang cổ, để cho mọi người chẳng qua là hoài nghi thoại. Như vậy giờ phút này, nhìn hỉ báo, lớn tiếng đọc lên tới câu này, thi hội tiệp báo, chúc mừng An Khánh Phủ Chu Bình An thi hội ân khoa cao trung đệ nhất danh hội nguyên. Tắc giống như một viên sấm sét ầm ầm ở mọi người trong lòng nổ vang. Lần này thi hội ân khoa hội nguyên là Chu Bình An tin tức thời là thiết bình thường lắc lư không phá sự thật. Ân khoa hội nguyên, Chu Bình An, tin tức này quá mức đột nhiên. Cho tới mọi người không cách nào tiếp nhận. Dù là hội nguyên là Chu Bàn Tử, mọi người cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là sẽ nguyên là Chu Bình An, mọi người lại nhất thời gian không cách nào tiếp nhận. Chu Bình An người thế nào? Hắn là Lâm Hoài Hầu phủ sắp từ hôn ngũ cô ra. Hắn là hương hạ nhà quê. Hắn là ăn bám. Hắn bình thường vô năng. Hắn ở Lâm Hoài Hầu phủ có không dưới 50 không chịu nổi đập vào mắt phiên bản câu chuyện. Cái này 50 phiên bản câu chuyện. Dù là chỉ có một phiên bản rơi vào trên người mình thoại. Bản thân cũng sẽ không nhịn được trong đó xấu hổ mà tự treo đông nam chi. Khả sự thật là, lần này thi hội ân khoa hội nguyên lại rơi vào cái này trên thân người. Hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Ta cùng từ công thục mỹ nhân cửa tâm tình lúc này. Sấp xỉ giống như nghe được câu này thời điểm vậy. Trợn mắt hốc mồm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mọi người trợn mắt hốc mồm, đưa mắt một lần nữa chuyển hướng mới vừa rồi. Cái đó để cho bọn họ mới khinh bỉ quá thiếu niên. Thiếu niên tướng mạo rất bình thường. Dùng bình thường cái từ này để hình dung. Một chút cũng không quá phận. Thậm chí nhìn qua còn có chút thành thật. Quá bình thường. Vứt xuống người trong đống. Giống như một giọt nước rơi vào biển rộng trong vậy. Không tầm thường chút nào. Hoàn toàn không có một chút tài tử cảm giác. Càng không cần phải nói hội nguyên phải có phong lưu vận đạt. Đang ngồi rất nhiều người cũng so với hắn còn có hội nguyên tương. Nói thí dụ như kia Ngụy Quốc Công Phủ từ Lão Tam. Tuyệt đối có thể quăng hắn hảo mấy con phố. Tương đối vu mọi người kinh ngạc. Phản ứng lớn hơn cũng là lần này hội nguyên thiết thân lợi ích người. Nói thí dụ như, lần này yến hội chân chính nhân vật chính. Đang quá 60 tuổi đại thọ Lâm Hoài Hầu Phủ Lão Phu Nhân. Mới vừa rồi còn trung khí 10 phần. Kích động run rẩy kêu. Đại thưởng. Đứng chỉ huy quản sự đại phóng tiên pháo. Phảng phất trẻ mười mấy tuổi lão phu nhân. Giờ phút này lại hai mắt tối sầm. Gần như tại chỗ bất tỉnh đi. May nhờ bên cạnh thiếp thân đại nha đầu Tử Quyên kịp thời đỡ lão phu nhân. Thuận tay bấm một cái lão phu nhân hổ khẩu. Mới vừa đúng giữ vững không có bất tỉnh đi. Nhưng cả người lại cũng giống như thấu chi sở hữu tinh thần. Mềm nhũn ngã ngồi ở chỗ ngồi. Mặt khói mù, nói thí dụ như ở khác một bàn Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc. Lý Hầu ra nghe được mọi người lớn tiếng tương hỉ nói lên văn tự đọc sau khi ra ngoài. Mới vừa rồi kích động lẩy bà lẩy bẩy bưng ly rượu. Giờ phút này phảng phất bị đốt đỏ vậy. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc tay giống như là bị nóng vậy. Ba một tiếng, chén rượu trong tay ngã rơi ở trên mặt đất. Té một địa mảnh vụn. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người cũng như vậy trợn mắt hốc mồm cùng kinh ngạc. Tỉ như thì có người nhảy cẫng hoan hô. Trung, trung chúng, cô gia chúng tiểu thư. Tiểu thư, cô gia chúng, đệ nhất danh. Hội nguyên nột, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi nghe được người đọc lên tới Chu Bình An thi trung thi hội nguyên tin tức sau. Hưng phấn ôm Lý Xu cánh tay tung tăng nhún nhảy. Kích động bánh bao mặt hồng phác phác. Nàng hưng phấn đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Tựa hồ trên người nàng mỗi một tế bào đều có khiêu động vui sướng. Không nhịn được ôm tiểu thư nhà mình cánh tay. Tung tăng nhún nhảy đứng lên. Lý Xu mặc cho nhà mình bánh bao tiểu nha hoàn ôm cánh tay của mình tát hoan nhi. Một đôi long lanh con ngươi hàm tình mạch mạch nhìn cái đó bưng ly trà thiếu niên. Khóe miệng vi giống như thượng cong. Thấy không? Vậy chính là ta Lý Xu vị hôn phu. Giống như có một cổ ngọt tư tư thanh lành lạnh phong. Lướt qua Lý Xu trong lòng. Bánh bao tiểu nha hoàn tát hoan nhi tiếng hoan hô. Thức tỉnh chung quanh hầu phủ các tiểu thư. Vốn kích động từ trong nhà đi ra. Hưng phấn mặt nhỏ hồng phác phác các tiểu thư. Giờ phút này cũng là chịu đựng bao lớn đả kích tựa như. Mặc dù trên mặt cũng là mang theo nụ cười. Nhưng là nụ cười lại tràn đầy đều là miễn cưỡng ý vị. Nhất là mới vừa rồi Ngụy Quốc công phủ từ Băng Huy lúc tới còn xuân tâm dạo dực. Tiểu lộc loạn trang, tâm thần tung bay, ngạo thị Lý Xu hầu phủ ngũ tiểu thư. Giờ phút này sắc mặt càng là bạch đáng sợ, trong tay khăn cũng toàn thành một đoàn. Giờ phút này nàng mới rốt cục hiểu, vì sao mới vừa rồi từ Băng Huy chung 38 tên lúc. Ngũ tỷ tỷ sẽ như vậy gợn sóng không sợ hãi. Khí định thần nhàn thưởng thức trà. Giờ phút này nàng mới rốt cục hiểu. Mới vừa rồi từ Băng Huy chung 38 tên lúc. Bản thân cho là ngũ tỷ tỷ trong lòng giường nào hâm mộ ghen tị hận. Tự mình nghĩ nhìn ngũ tỷ tỷ hâm mộ ghen tị hận ý tưởng. Là giường nào buồn cười. Bản thân chưa quyết định tới vị hôn phu bất quá mới chung thứ 38 tên mà thôi. Mà ngũ tỷ tỷ quyết định tới vị hôn phu cũng là đệ nhất danh hội nguyên. Hầu phủ lục tiểu thư trắng bệch mặt xoan. Đưa mắt nhìn về trong đám người cái đó tầm mắt mọi người đan vào tiêu điểm chỗ ở cái đó nhà quê ngũ tỷ phu trên người. Nhà quê ngũ tỷ phu tướng mạo bình thường. Bình thường giống như là nhỏ xuống với đại dương chung một giọt nước. Nhìn qua thật thà chất phác. Nhưng là ở nơi này thật thà trên mặt. Lại có một đôi từ hắc lại lượng con ngươi. Thủy chung thần thái sáng láng. Tựa hồ có thể biết được hết thảy tựa như. Nhà quê ngũ tỷ phu giờ phút này trên mặt nhộn nhạo nụ cười thản nhiên. Mặt ngó chúng nhân cùng ra tay nói cười tùm tìm. Bình tĩnh đúng mực, không kiêu không ngạo. Một như lúc ban đầu tiến hầu phủ bị bản thân cười nhạo lúc như vậy ung dung như thường. Ngày đó thoại tựa hồ còn ở bên tai. Giống như ngươi vậy, dáng vẻ đẹp mắt, thanh âm lại dễ nghe. Thanh thuần thoát tục, tú ngoại tuệ trung. Như gió trung tơ liễu vậy phiêu nhiên lại có lòng hiếu kỳ hảo hai tử. Nói thật, ta như vậy nhà quê một có thể đánh 10. Cực kỳ để cho hầu phủ lục tiểu thư bừng tỉnh là. Kia nhà quê ngũ tỷ phu năm nay cũng bất quá là chỉ có 14-15 tuổi. Nga, là, hắn cùng ngũ tỷ tỷ còn có bản thân cùng tuổi. Chỉ bất quá mới 14 tuổi đâu. Nghĩ tới đây, hầu phủ lục tiểu thư kiều khu run lên. Ngũ tỷ phu mới 14 tuổi liền trúng hội nguyên đâu. So với Từ Băng Huy nhỏ 4 tuổi không chỉ đâu. 14 tuổi hội nguyên. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy thót tim thót mật. Hầu phủ lục tiểu thư đưa mắt từ nhà quê ngũ tỷ phu chuyển đến ngũ tỷ tỷ Lý Xu trên người. Giờ phút này ngũ tỷ tỷ đang cong khóe môi. Rốt cuộc, hầu phủ lục tiểu thư rốt cuộc hiểu vì sao xinh đẹp như vậy ngũ tỷ tỷ vậy mà sẽ gả cấp một cái như vậy nhà quê năm tỷ phu. Rốt cuộc hiểu vì sao ngũ tỷ tỷ đang nghe hầu phủ chúng nhân bôi nhọ nhà quê ngũ tỷ phu lúc sẽ không thèm liếc một cái. Không sai, không thèm, ngũ tỷ tỷ là xem thường. Hầu phủ thọ yến giống như hầu phủ lục tiểu thư nghĩ như vậy nhìn như vậy người không phải số ít. Vậy mà nhưng cũng là có ngoại lệ. Tỷ như sáng sớm hôm nay lõm sáng sớm hình thù. Trận Chu Bình An phòng trọ tiểu viện nửa ngày cửa. Hảo nói khuyên bảo Chu Bình An an tĩnh ở góc đừng ném hầu phủ còn có Lý Xu mặt mũi Trịnh công tử thì không phải là như vậy. Trịnh công tử đang nghe mọi người nhìn hỉ báo đọc lên hỉ nói lên câu kia. Thi hội tiệp báo. Chúc mừng An Khánh phủ Chu Bình An thi hội ân khoa cao trung đệ nhất danh hội nguyên. Sao? Cả người làm như bị bao lớn kích thích vậy. Lướt qua đám người. Trong miệng lẩm bẩm. Nghĩ sai rồi đi. Nghĩ sai rồi đi. Đi tới Ngụy Quốc công phủ từ lão tam bên người. đem thi hội hỉ báo cầm trong tay. Nhất định là nghĩ sai rồi. Kia nhà quê làm thơ còn không bằng bản thân đâu. Bản thân còn hướng dẫn hắn bát cổ hỏi đâu. Trịnh công tử trong lòng thế nào cũng không thể tin cái đó làm thơ không bằng bản thân. Bát cổ không bằng bản thân. Dạng dạng không bằng bản thân Chu Bình An sẽ trúng hội nguyên. Sau đó, cố chấp đem thi hội hỉ báo nhìn một lần lại một lần. Nhưng là hỉ nói lên Chu Bình An ba chữ kia lại rõ ràng không thể rõ ràng đi nữa. Giống như gào thét mà đến bạt tai vậy. Nặng nề rơi vào trên mặt của hắn. Đừng nói chuyện, ta muốn lẳng lặng. Cách chương.